Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 787, sẽ chắc chắn nói cho Lý Thế Dân. Miêu Cửu Phượng trở lại Mậu Vân Sơn Càn Khôn thấy rõ đến đường Ngạo Thiên, cũng không có lộ ra mảy may kẽ hở, đồng thời đem Lý Thừa Càn ngày mai phái 10.000 đại quân vây công Cửu Lê Thôn tin tức, báo cho đường Ngạo Thiên. Đường Ngạo Thiên nghe xong, mở miệng nói, tuy nhiên lần này Lý Thừa Càn phái 10.000 đại quân vây quét Cửu Lê Thôn, cũng chưa chắc có thể làm sao Cửu Lê tộc, dù sao Cửu Lê tộc cũng không phải là hời hợt hạng người. Theo ta thấy, phu nhân vẫn để cho Miêu tộc huynh đệ đi trợ giúp một hồi tương đối an toàn. Bây giờ Miêu tộc tộc trưởng đang tại làm mọi thứ có thể để tìm kiếm chúng ta, nếu như chúng ta dễ dàng hiện thân, rất có thể bị Miêu tộc người phát hiện, đến thời điểm đó hậu họa khôn lường, vì lẽ đó lần này chỉ có thể để tướng công ngươi mang đường môn cao thủ đi vào trợ giúp, cần phải đem Cửu Lê tộc một lần tiêu diệt, đồng thời đem bọn hắn trong tộc thánh khí mang về. Miêu Cửu Phượng đường Ngạo Thiên nói, phu nhân nói ngược lại là có lý. Đã như vậy, ngày mai liền để thất đại trưởng lão cùng tứ đại hộ pháp đi một chuyến Cửu Lê tộc. Đường Ngạo Thiên gật gù rồi nói ra, việc này quan hệ trọng đại, huống chi còn có Cửu Lê tộc thánh khí, cho nên vẫn là tướng công ngươi tự thân xuất mã tương đối an toàn. Miêu Cửu Phượng mở miệng nói. Cuối cùng Đường Ngạo Thiên cùng Miêu Cửu Phượng thương lượng lượng một phen, lưu lại đại trưởng lão trấn thủ Mậu Vân Sơn Càn Khôn động. Những người khác liền toàn bộ tùy tùng Đường Ngạo Thiên chạy tới Cửu Lê thôn, chuẩn bị phối hợp Lý Thừa Càn một lần tiêu diệt Cửu Lê tộc. Lúc này Đường Ngạo Thiên căn bản là không có chút hoài nghi, dù sao vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không nghĩ tới lấy dùng sâu độc thuật để đường môn đệ tử nghe đến đã biến sắc Miêu Cửu Phượng. Cuối cùng dĩ nhiên cũng trong hội sâu độc, kỳ thực Lý Thái đã từng cũng nghĩ tới có hay không để Miêu Cửu Phượng trực tiếp cho Đường Ngạo Thiên hạ cổ. Như vậy chẳng phải là không đánh mà thắng, liền khống chế Đường Ngạo Thiên. Bất quá Si La nhưng nói cho Lý Thái, bây giờ Miêu Cửu Phượng đã trúng bay sâu độc vương sâu độc. Như vậy hắn liền mất đi sự khống chế cổ trùng năng lực. Vì lẽ đó tự nhiên cũng vô pháp hướng về những người khác hạ cổ. Điều này làm cho Lý Thái không khỏi cảm thấy, cái này cổ thuật vẫn thật là không có sinh tử phù khống chế người phương tiện. Đồng thời cũng là từ bỏ, để Miêu Cửu Phượng đối với Đường Ngạo Thiên hạ cổ suy nghĩ. Tuy nhiên Lý Thái làm ra tỉ mỉ sắp xếp, chờ Đường Ngạo Thiên chỉ huy đường môn cao thủ tự chui đầu vào lưới. Bất quá Lý Thái cũng không khỏi được có một chút lo lắng. Dù sao những này đường môn cao thủ cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Vì lẽ đó Lý Thái in việc này, dùng bồ câu đưa tin thông chi cho Lý Thế Dân, đem Quế Châu sự tình đầu đuôi báo cho Lý Thế Dân. Dù sao Lý Thái không dám hứa chắc có thể đủ thành công khống chế Đường Ngạo Thiên. Nếu như Đường Ngạo Thiên may mắn chạy trốn, thế tất sẽ chọn ngọc đá cùng vỡ. Như vậy Trường An Thành phụ cận Bất Tử Quân thực sự hướng về Trường An Thành phát lên tiến công. Vì lẽ đó Lý Thái cảm thấy việc này cùng Lý Thế Dân lên tiếng chào hỏi 10 phần sẽ chắc chắn. Tối thiểu có thể để cho Lý Thế Dân có một chuẩn bị tâm lý. Nếu như có thể thành công đem đường môn một lần diệt trừ, những cái Bất Tử Quân địa điểm ẩn núp cũng có thể từ Lý Thế Dân đi nhất nhất nhổ. Lý Thái cũng biết bớt đi rất nhiều phiền phức. Chủ yếu nhất là miễn cho Lý Thế Dân lòng sinh hoài nghi, cho rằng Lý Thái chuẩn bị đem Bất Tử Quân chiếm làm của riêng. Đến thời điểm đó e là cho dù Lý Thái biện giải cũng chưa chắc sẽ làm Lý Thế Dân tin tưởng. Thái Cực Cung, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu đang tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm. chỉ thấy thái giám Vương Đức đi tới, hơn nữa còn mang theo một đội kim điêu. Đại gia, lão nô nhìn thấy Yến Vương điện hạ tuần thiên điêu, vì lẽ đó liền cho đại gia mang tới. Thái giám Vương Đức đem tuần thiên điêu giao cho Lý Thế Dân. Nghe được Lý Thái tuần thiên điêu đến, Lý Thế Dân liền biết Lý Thái nhất định có việc thông chi chính mình. Vì vậy lập tức tiếp nhận tuần thiên điêu, từ tuần thiên điêu trên đùi cầm xuống Lý Thái mật tín. Lý Thế Dân mở ra mật tín vừa nhìn, không khỏi cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, con trai của chính mình lại bị người ta hạ cổ. Càng không nghĩ đến cái này Đường Ngạo Thiên, dĩ nhiên nắm giữ như vậy dã tâm. Nhìn thấy Lý Thế Dân sắc mặt trở nên hết sức khó coi, một bên trưởng tôn Vô Cấu liền mở miệng hỏi, có phải hay không Cao Giác gặp phải phiền toái gì? Trưởng tôn Vô Cấu tự nhiên sẽ không nghĩ tới, Lý Thái bây giờ cùng Lý Thừa Càn dừng lại ở cùng một nơi, vì lẽ đó tự nhiên cho rằng là Lý Thái gặp phải phiền phức. Vì lẽ đó vội vàng thân thiết hỏi, là Cao Minh gặp phải phiền phức. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền đem Lý Thái mật tín giao cho trưởng tôn Vô Cấu. Trưởng tôn Vô Cấu sau khi xem, liền một mặt lo lắng vẻ mặt đối với Lý Thế Dân nói, nhị lang, mau mau nghĩ phương pháp giúp một đám huynh đệ bọn họ, ngàn vạn không thể để cho bọn họ có cái gì sơ suất. Yên tâm đi, có Lý Thái tiểu tử kia ở Cao Minh bên người, coi như là Đường Ngạo Thiên lại càn rỡ, cũng tuyệt đối vô pháp được quả ngon để ăn. Chờ chuyện này giải quyết, ta liền đem Lý Thừa Càn triệu hồi Trường An tới, để hắn bình an qua hết cả đời này. Lý Thế Dân lôi kéo trưởng tôn Vô Cấu tay nói. Trưởng tôn Vô Cấu nghe được Lý Thế Dân nói như vậy, cũng không khỏi được gật gù. Dù sao Lý Thế Dân nói không tệ, có Lý Thái ở Lý Thừa Càn bên người, vẫn thật là không cần nàng quá mức lo lắng. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền đứng dậy đối với thái giám Vương Đức nói, lập tức truyền chấm ý chỉ, để từ Mậu Công, Quý Trì Cung cùng Trình Giảo Kim đến bên trong ngự thư phòng tới gặp chấm. Chấm chấm, không lâu lắm từ Mậu Công ba người liền tới đến ngự thư phòng, trước tiên hướng về Lý Thế Dân được quá tam bái cửu khấu quân thần đại lễ về sau. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, không biết Hoàng thượng gọi chúng thần đến đây có gì giao cho. Đây là Lý Thái mệnh kim điêu cho chấm đưa tới mật tín, ngươi sau khi xem liền biết rõ là chuyện gì. Lý Thế Dân đem Lý Thái mật tín giao cho Từ Mậu Công, rồi nói ra. Từ Mậu Công tiếp nhận mật tín vừa nhìn, cũng không khỏi được kinh hãi đến biến sắc. Cái này nhưng làm Úy Trì Cung cùng Trình Giảo Kim gấp xấu. Hai người này đại tự không nhìn được một cái sọt, tự nhiên cũng sẽ không nhận quá thư tín đến đây quan sát. Vì vậy mở miệng đối với Từ Mậu Công hỏi, đến cùng phát sinh cái gì? Mau mau đọc ra đến để chúng ta cũng nghe vừa nghe. Một người ở nơi đó tự nhiên đờ ra làm gì? Từ Mậu Công thả xuống mật tín, liền đem chuyện đã xảy ra cùng Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung nói tường tận một lần. Điều này làm cho Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung cũng là vạn phần khiếp sợ. Vì vậy dồn dập hướng về Lý Thế Dân yêu cầu, để Lý Thế Dân hạ cờ để bọn hắn mang binh đi tới Quế Châu. Vô luận như thế nào cũng không thể để Lý Thái cùng Lý Thừa Càn xuất hiện chút nào nguy hiểm. Quân sư cảm thấy việc này cần phải xử lý như thế nào? Lý Thế Dân mở miệng đối với Từ Mậu Công hỏi. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, hiện tại coi như hai người bọn họ mang binh đi tới Quế Châu, e sợ ở về thời gian cũng đã không kịp. Thần cảm thấy Hoàng thượng nên đem Trường An thành giới nghiêm, miễn cho ở ngoài một đường môn môn chủ Đường Ngạo Thiên may mắn chạy trốn, đến thời điểm đó chỉ sợ hắn sẽ điên cuồng trả thù. Vì lẽ đó cần phải tăng mạnh Trường An thành trừng phạt, đặc biệt là đối với tiến vào Trường An thành người. tiến hành nghiêm mật loại bỏ, ngàn vạn không thể để cho Đường Môn người đem Bất Tử Quân trở vào Trường An thành. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra: "Quân sư nói rất hay, vậy này sự kiện liền giao cho Uất Chỉ Vương huynh cùng Trình Vương huynh hai người các ngươi. Hoàng thượng, chúng ta cũng không thể vô duyên vô cớ liền đem Trường An thành giới nghiêm đi, bằng không như vậy chỉ sợ sẽ làm cho dân chúng trong thành xuất hiện khủng hoảng. Vì lẽ đó hoàng thượng nhất định phải tìm một cái thích hợp lý do mới có thể miễn đi dân chúng khủng hoảng." Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Hoàng thượng, Quý Trì Cung nói không sai, nhất định phải có một cái thích hợp lý do mới có thể để giới nghiêm Trường An thành trở nên danh chính ngôn thuận. Hoàng thượng ngày mai ở dưới điện Kim Loan chỉ liền nói tối hôm qua trong hoàng cung tiến vào đạo tặc, đem trong hoàng cung mấy thứ quốc bảo đánh cắp. Vì lẽ đó giới nghiêm Trường An thành tra rõ việc này." Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.